Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186 lập thể cơ động trang bị. Kiểu nhẹ tiện, bác sĩ nói băng bó đến đúng lúc. Tu dưỡng 2 tuần lễ liền có thể bình thường xuất viện. Miyano Akemi ngụm nhỏ ăn quả táo. Như thực chất đáp, Shirakawa Yu sau khi nghe thì lại hơi cười. Đúng không? Có điều hiện nay ngươi vừa mới làm xong giải phẫu. Nếu như có cảm giác đến bất kỳ không nhanh chỗ, hay là muốn ngay lập tức thông báo bác sĩ. Ngoặc kép, đối với ngươi bây giờ tới nói, nằm viện tu dưỡng là không thể thiếu một hoàn. Đoạn này trong lúc tuy rằng gian nan, nhưng xin mời cố lên. Miyano Akemi ừ một tiếng gật gù, lộ ra điềm đạm nụ cười. Đối với nàng bây giờ tới nói, tuy rằng sau khi bị thương nằm viện tâm có bất an, nhưng Shirakawa Yu yên tĩnh lại ôn hòa ngữ khí, thực sự rất khó khiến người cảm thấy nôn nóng cùng bất an. Cảm ơn tiên sinh quan tâm. Nghe được Miyano Akemi trả lời, Shirakawa Yu đứng lên, quay lưng nàng, vỗ nhẹ áo khoác. Thấy thế, Miyano Akemi theo bản năng hỏi, tiên sinh, ta còn không biết tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng đã sớm nghĩ hỏi vấn đề này. Miyano Akemi có chút chờ mong biết Shirakawa Yu tên, như vậy mới làm cho nàng có cơ hội báo ân. Mà Shirakawa Yu vẫn như cũ là đối với hắn bày ra như gần như xa thái độ. Ta nói rồi, ta chỉ là làm điểm đủ khả năng trợ giúp, ngươi không cần thiết nhớ ở trong lòng. Ngoặc kép, nói chung, hôm nay tới đây thôi. Ngoặc kép, nhìn thấy Miyano tiểu thư thương thế khôi phục thuận lợi như thế, ta là có thể yên tâm. Vươn người một cái, Shirakawa Yu quay lưng nàng vung vung tay, sau đó nhàn nhã cất bước rời đi. Muốn cự còn nghênh, như gần như xa, như vậy đến đơn giản thăm một hồi, hiệu quả liền có thể đạt đến. Lấy Miyano Akemi tính cách, tiếp đó coi như không cố ý đi kế hoạch làm cái gì, đối phương cũng sẽ đối với mình biểu đạt ra lòng cảm kích. Một viên nhỏ bé hạt giống, trải qua hắn tưới, đến tột cùng có thể phát triển đến một bước nào, thực sự là làm người rất chờ mong. Trong lòng nghĩ như vậy, vừa mới đi ra cửa bệnh viện Shirakawa Yu, khóe miệng hơi làm nổi lên. Mà ở một bên khác, Miyano Akemi từ trên giường bệnh đứng dậy, ngồi ở bên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối. Ánh mắt ấm và bình tĩnh phóng tầm mắt tới phong cảnh ngoài cửa sổ. Tuy rằng thân phận của nàng phức tạp, thân là tổ chức thành viên vòng ngoài, còn có một vị bị giam lỏng muội muội, mỗi một ngày trong lòng đều là vô số bất an. Nhưng vào giờ phút này, Miyano Akemi trên mặt nhưng hiện ra nụ cười sán lạn mặt. Phảng phất là nhận rồi cái gì giống như, nhẹ nhàng chỉ trỏ dưới cằm. Nói chung, cái kế hoạch kia muốn làm hết sức sớm. Nếu như không đặt mình vào nguy hiểm thử nghiệm, muội muội vĩnh viễn sẽ không thu được chân chính tự do. Quay về ngoài cửa sổ, nàng phát sinh một trận thăm thẳm nỉ non, tựa hồ là nhớ lại cái gì sự vật tốt đẹp. Miyano Akemi vẻ mặt có chút ngốc nhiên, tầm mắt theo ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng một đường hướng phía dưới, nhìn về phía trên bàn tinh xảo quả lam. Sau một khắc, nàng phát hiện dưới bàn sạch sẽ trên sàn nhà, có một cái màu đen ví tiền, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đây là, vừa nãy vị tiên sinh kia. Miyano Akemi nhọc nhằn khom lưng, nhặt lên ví tiền kiểm tra. Trong ví tiền có vài tờ vạn nguyên, một tấm giấy phép lái xe, còn có một cái in màu phấn hồng nhị thứ nguyên thiếu nữ vỏ thẻ. Vỏ thẻ bên trong là mỏng manh một tờ danh thiếp. Ngoài ra, còn có một chút khách sạn VIP thẻ khách quý, các ngân hàng, lâm thời gửi ở bóp tiền bên trong biên lai các loại. Có điều những này cũng không có gây nên Miyano Akemi chú ý. Nàng vẻn vẹn đem tầm mắt dừng lại ở giấy phép lái xe, cùng với trên danh thiếp, phía trên kia rõ ràng ấn Shirakawa Yu bức ảnh cùng tên. Có thể Miyano Akemi còn chưa kịp có đặc biệt gì tâm tình, tấm danh thiếp kia nội dung liền để nàng rơi vào trầm tư. Tình báo, nhà, danh thiếp thẻ lên trừ, phòng tình báo, ba chữ ở ngoài. cũng chỉ có một chuỗi dãy số. Điện thoại bàn, là một cái ở Tokyo sinh hoạt người. Đồng thời tốt xấu xem như là màu đen tổ chức thành viên vòng ngoài. Miyano Akemi đối với phòng tình báo đô thị truyền thuyết, không thể nói hiểu rõ bao nhiêu, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn hai mắt tối thui. Dưới đất tên phố âm thanh không nhỏ tình báo phòng làm việc. Dựa vào buôn bán tình báo, nhận ủy thác mà sống tình báo con buôn. Có người nói phần lớn giao dịch đều làm một vị biên giới nhân vật hoặc là người trung gian xuất hiện. Vì lẽ đó từ pháp luật góc độ đến xem, tình báo thương nhân này nghề nghiệp, miễn cưỡng xem như là cái hợp pháp nghề nghiệp. Đại khái, nói chung, dựa vào dĩ vãng trải qua, Miyano Akemi không thể nào tưởng tượng được tình báo thương nhân là cái thế nào tồn tại. Nhưng bây giờ, tấm danh thiếp này nhường nàng trong lòng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ, vị này cứu mình Shirakawa tiên sinh, chính là tên kia hành tung thần bí tình báo thương nhân sao? Nếu là như vậy, đối phương cùng hắc đạo có nhiễm điểm ấy, cũng liền có thể giải thích đến thông. Kiểm tra một phen qua đi. Miyano Akemi đem trên danh thiếp dãy số tồn vào tay, bắt đầu máy, sau đó thả lại ví tiền. Làm xong những này, nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú trần nhà, suy nghĩ những này có không cũng không phải biện pháp gì. Bất kể nói thế nào, đối phương là người tốt, hơn nữa còn đối với mình có ân. Sau khi gọi điện thoại thử xem, đem bóp tiền trả lại, còn cho Shirakawa tiên sinh, lại cẩn thận đáp cảm ơn hắn đi. Miyano Akemi ý nghĩ rất đơn giản. Ở Miyano Akemi suy nghĩ đồng thời, Shirakawa Yu gọi xe đi tới Agasa Hiroshi nhà, ấn chuông cửa sau, hai người ngồi ở đại sảnh uống chén trà, sau đó đi hướng về phòng dưới đất, đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày, lập thể cơ động trang bị tiến độ nghiên cứu lần thứ hai tăng lên không ít. Trải qua Shirakawa Yu lần trước thí nghiệm cùng đề nghị sau, Agasa Hiroshi lần thứ hai tối ưu hóa ra ba loại không giống loại hình thành phẩm. Shirakawa tiên sinh, lão phu lần này phân biệt hướng về ba phương hướng, tối ưu hóa cải tạo ra ba loại không giống thành phẩm. Mời xem, VV xám trắng một đống dâu mép. Agasa Hiroshi mở ra phòng dưới đất đèn, lộ ra ba loại không giống phiên bản trang bị. Ở Agasa Hiroshi không ngừng giới thiệu sau, Shirakawa Yu cũng là đại thể hiểu rõ ba người khác nhau. Bộ thứ nhất là cực kỳ cồng kềnh, trọng lượng so với sản phẩm thử còn nặng hơn không ít phiên bản. Này một bộ ở phun ra dụng cụ phương diện rơi xuống công phu, gia tăng bình xăng thể tích, cũng tối ưu hóa mặt ngoài hợp kim ô dù. Năng lượng kéo dài đúng là kéo dài. Khống chế xong công suất, bay lên một ngày đều không là vấn đề. Đáng tiếc sử dụng đến quá đần, xem ra lại như kiện thịt trang như thế. Shirakawa Yu nhìn kỹ một chút, không nhịn được lắc đầu một cái. Đón lấy là thứ hai bộ. Thứ hai bộ lấy tối ưu hóa phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp gia tăng rồi nhiên liệu năng lượng mật độ. Nhưng đã như thế, giải nhiệt trang bị xử lý có chút theo không kịp tiêu hao cường độ. Thời gian dài sử dụng sẽ dùng, khiến trang bị mạnh, khó có thể kéo dài. Dùng, phân tích, biết rõ thứ hai bộ cấu tạo sau, Shirakawa Yu lần thứ hai lắc đầu một cái. Cho tới cuối cùng bộ thứ ba thành phẩm, Shirakawa Yu đang nhìn đến đầu tiên nhìn, liền không nhịn được hơi sững sờ. Này bộ lập thể cơ động trang bị, so với trên bản vẽ to nhỏ co lại một vòng, vẻ ngoài như là thích hợp mang theo nhẹ nhàng khoản, cùng với nói là lập thể cơ động trang bị, chẳng bằng nói đây chính là mấy cây giữ mình mang, lại thêm một đôi dẹt dẹt bàn kéo, bám vào bên hông hai bên, không có lộ liễu phun ra dụng cụ, không có trầm trọng thâm hậu hợp kim biểu bì, có chỉ là một đôi cuốn lấy móc câu bàn kéo. Mặt sau xinh xắn phun ra dụng cụ, cùng với màu đen giữ mình mang, mở ra, phân tích, cẩn thận kiểm tra một phen, biết rõ, nhẹ nhàng khoản cấu tạo sau. Shirakawa Yu không khỏi cầm lấy nhẹ nhàng khoản, đến mấy phần hứng thú. Tiến sĩ, ta có thể thử xem này bộ thứ ba sao? Agasa Hiroshi vừa nhìn, Đi nhanh lên lại đây ngăn lại. Này bộ vẫn là coi là Shirakawa tiên sinh. Ngoặc kép, đây chỉ là ta lười biếng hoàn thành một cái thành phẩm. Lời nói không êm tai. Bên trong vật liệu ăn bớt ăn xén. Nhiên liệu phun ra trang bị cùng bàn kéo trực tiếp bị ta hợp lại cùng nhau. Nguồn năng lượng dung lượng càng là ít đến mức đáng thương. Căn bản bay không được bao lâu. Shirakawa Yu không để ý. Trực tiếp động tác thông thạo mặc vào này bộ nhẹ nhàng khoan. Ngoài miệng có chút kính nể nói bổ sung. Có điều nó rất nhẹ a. Với thân thể người hạn chế hầu như có thể bỏ qua không tính. Ta vừa bắt đầu đều không nghĩ tới. Ngài có thể nghiên cứu ra loại này tối ưu hóa phương hướng hoàn toàn khác nhau thành phẩm. Nói chung, trước hết để cho ta thử xem đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.